Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, trang 700. Hắn ngay từ đầu chỉ là không nghĩ ở Tảng Sáng đợi mà thôi, chính là chuyện tới hiện giờ. Sở Đức đột nhiên phát hiện, trên thế giới này trừ bỏ Tảng Sáng, giống như cũng không có cái thứ hai chính mình dung thân nơi, nếu không đi tìm Đỗ Thanh Lộ. Sở Đức trong đầu vừa mới toát ra cái này ý tưởng, thực mau rồi lại bị một cái khác ý niệm cấp áp xuống đi, không được. Tìm Đỗ Thanh Lộ có thể, nhưng là ít nhất muốn kéo một đoạn thời gian lại tìm. Sở Đức mạc danh liền có điểm phản nghịch, hắn tâm nói. Chính mình ra tới, chính là muốn kết giao càng nhiều bằng hữu. Đỗ Thanh Lộ sự tình là rất quan trọng, chính là tưởng tượng đến Sở Hinh nói chuyện khi cái kia ngữ khí. Sở Đức không biết vì cái gì, liền mạc danh muốn đem thấy Đỗ Thanh Lộ sự tình sau này kéo một kéo, thật giống như nếu hiện tại trực tiếp đi tìm Đỗ Thanh Lộ, như vậy hắn liền thua giống nhau, hắn loại này tâm tình nếu làm Sở Hinh đã biết, nhất định sẽ ở ngầm trộm mắng hắn bệnh tâm thần. Bất quá, Sở Đức trung quy vẫn là nghi tới mấy cái nơi đi, hắn do dự một hồi, xoay người hướng tới nào đó phương hướng đi đến. Sở Đức đây là muốn đi đâu a? Nhìn chằm chằm Sở Đức một buổi sáng Tiểu Bạch nói, nguyện ý đi đâu đi đâu đi. Phản nghịch kỳ hùng hài tử quản không được, không bằng làm hắn điên tính. Trúc Huyền Nguyệt nói, đêm qua cùng Sở Đức trò chuyện cái kia nữ sinh, làm Trúc Huyền Nguyệt có chút để ý, dị vãng. Trúc Huyền Nguyệt đích xác nghe lén quá Sở Đức cùng Sở Hinh chi gian nói chuyện, chỉ là cơ hội như vậy cũng không nhiều. Nói lên, ngày hôm qua coi như là Trúc Huyền Nguyệt nghe lén đến Sở Đức cùng Sở Hinh nói chuyện phiếm nội dung nhất toàn diện một lần, hai người chi gian trò chuyện rất nhiều. Mà Sở Hinh thực rõ ràng so chú ý Sở Đức vì sao phải đi sát Tiêu Duyên Ngọc chuyện này, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại cũng tương đối tò mò, Tiêu Duyên Ngọc đối nàng ca thái độ, vì cái gì sẽ từ trước đến sau phát sinh lớn như vậy một cái chuyển biến. Vì điều tra rõ điểm này, Trúc Huyền Nguyệt thậm chí còn tra xét một chút Tiêu Duyên Ngọc từ tiền tuyến trở về trong khoảng thời gian này nội, đến tột cùng đều làm chút cái gì, không tra không biết. Một tra dọa nhảy dựng, Tiêu Duyên Ngọc gia hỏa này ở nào đó ý nghĩa tới nói, thật là một cái tàn nhẫn người. Hắn ở gần nhất nửa năm thời gian nội, đem Tiêu gia có thể đối hắn sinh ra uy hiếp người cơ hồ đổ cái biến, dư lại đều là một ít đối hắn không đủ trình độ uy hiếp dòng bên, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Tiêu Duyên Ngọc hẳn là ở tiền tuyến đã trải qua nào đó sự, cho nên mới biến thành hiện giờ cái dạng này. Rốt cuộc, ở Tiểu Bạch trong miệng, Tiêu Duyên Ngọc phía trước tuy rằng tính tình có điểm không tốt, nhưng là đối với quyền lực loại đồ vật này nhưng vẫn không có quá lớn hứng thú. Còn có, Tiêu Duyên Ngọc vì cái gì sẽ đối Sở Đức nói, người chưa từng có hiểu biết qua hắn, chính là vô mặt, tuyệt đối sẽ không như vậy đối với ngươi đâu. Hắn trong khoảng thời gian này có phải hay không tra được cái gì? Trúc Huyền Nguyệt ánh mắt chậm rãi trở nên âm trầm xuống dưới, nàng đối với khác đều không thế nào để ý, nhưng cố tình đối với nàng ca năm đó sự tình tương đối để ý, không cần để ý như vậy nhiều lạp. So sánh với dưới, vô tâm không phổi ngược lại là Tiểu Bạch. Hôm nay thời tiết không tồi, không bằng cùng Sở Đức giống nhau, đi ra ngoài hảo hảo chơi một chút. Đi ra ngoài là muốn đi ra ngoài, nhưng là hảo hảo chơi. Trúc Huyền Nguyệt chọn hạ lông mày, nàng thay đổi thân không quá chọc người chú ý quần áo, lặng lẽ từ Tảng Sáng trung lưu đi ra ngoài, không có kinh động bất luận kẻ nào. Sở Đức giờ này khắc này ở trên đường cái đi tới, hắn tâm tình không tồi, ở Sở Đức bên người đi tới là hắn ở thủ đô đại học đồng học, Tiểu Minh Tinh hạng 3 Tôn Tranh Khê. Không, hiện tại Tôn Tranh Khê đã không thể tính tiểu minh tinh hạng ba, nàng hiện tại đã coi như là nhị tuyến nữ tinh phần đầu, còn kém một bước là có thể bước vào một đường. Nhìn xem, Sở Đức Tâm nói, chính mình này không phải còn có người tìm sao, cứ việc hồi lâu không thấy. Nhưng là Tôn Tranh Khê nhìn thấy Sở Đức cái này chính mình đã từng đồng học, vẫn là rất vui vẻ, gần nhất ngươi làm thật đúng là không tồi a. Sở Đức nói, ta gần nhất thường xuyên có thể thấy ngươi quảng cáo, chẳng qua vẫn là cái vô danh tiểu bối thôi. Cùng một ít đại tiền bối so sánh với kém đến xa đâu. Tôn Tranh Khê cười nói, nàng ăn mặc có thể ngụy trang chính mình thân phận quần áo, cùng Sở Đức chuồn ra đi ăn quán ven đường. Sở Đức ngồi ở ăn vặt quán thượng, đã lâu cảm nhận được một tia thả lỏng, lúc này mới coi như là xuyên qua lúc sau sinh hoạt a. Mỗi ngày đánh đánh giết giết, một chút đều không hài hòa, giống hắn như vậy thuần khiết thiếu niên đều phải bị dạy hư, nhân ra xuyên qua đều là mỗi ngày trái ôm phải ấp, như thế nào tới rồi hắn này, liền như vậy làm nhân tâm mệt đâu. Sở Đức lại thở dài, Tôn Tranh Khê thực hưng phấn, nàng không ngừng đối Sở Đức nói chính mình gần nhất công tác kế hoạch, Sở Đức vốn dĩ câu được câu không nghe. Kết quả đang nghe thấy mỗi câu nói thời điểm, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nói trở về, ta gần nhất muốn cùng Đỗ Thanh Lộ tướng quân thượng cùng đương tiết mục Nga. Ta là hắn kia chàng tiết mục khách quý, muốn cùng Đỗ Thanh Lộ tướng quân cùng nhau cộng sự a. Ta kỳ thật trong lòng thật là có điểm khẩn trương, bởi vì ta không biết Đỗ Thanh Lộ tướng quân đến tột cùng thích cái gì. Không quan hệ, ngươi tùy tiện hỏi đi. Hắn tính cách rất ôn hòa. Sở Đức ngửa đầu nhìn thiên nói, ngươi như thế nào biết? Ngươi lại không quen biết nhân gia. Tôn Tranh Khê nói, ta, Sở Đức vốn định nói chính mình nhận thức Đỗ Thanh Lộ, hơn nữa là Đỗ Thanh Lộ tốt nhất bằng hữu, chính là không biết vì sao. Lời nói đến bên miệng, hắn rồi lại đột nhiên đem những lời này cấp nuốt trở vào, ta đoán. Sở Đức quay đầu nói, hắn không biết vì cái gì chính mình trên đường bỗng nhiên đổi cái cách nói, là bởi vì ra cửa bên ngoài không nghĩ bại lộ thứ gì sao? Vẫn là bởi vì lời nói chưa mở miệng khi trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một tia tim đập nhanh đâu? Hết chương.